Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583: Tấn Thăng có hy vọng. Chương 582: Tấn Thăng có hy vọng. Đoạn Tình Nhai. Thanh sư muội kinh ngạc, suy tư một lát lắc đầu nói: Đoạn Tình Nhai mặc dù không tệ, nhưng là bọn hắn không đủ kinh nghiệm, không nhất định có thể tốt nhất trong. Không quá thích hợp, Bất Dạ cũng không sốt ruột, mà là hỏi tới cái khác. Có người tại Đoạn Tình Nhai trồng qua sao? Thanh sư muội nhớ một chút, nói, thượng phẩm linh dược hạt giống rất ít tại Đoạn Tình Nhai trồng. Bất quá cũng không phải không có. Nghe nói Liên Đạo Chí sư huynh bên kia trồng qua. Bất Dạ đi tới một bên chỗ ngồi ngồi xuống, nói, tình huống cụ thể đâu? Tình huống cụ thể cũng không phải rất phức tạp. Thanh sư muội bên cạnh suy nghĩ vừa nói, khi đó là tình thế cấp bách, không thể không ở bên kia trồng. Nghe nói rất tốt, mà lại thời gian còn lệch ngắn, hiệu suất so cái khác mạch cao hơn. Nhưng đây không phải kinh nghiệm, mà là Đoạn Tình Nhai lỗ vốn. Ta cũng nghĩ thế, vì đến tiếp sau hợp tác, không thể không lỗ vốn. Đáng tiếc là, Liên Đạo Chí sư huynh bên kia thượng phẩm hạt giống, cũng không tiếp tục đưa qua qua. Nghĩ đến cũng là cảm thấy phong hiểm quá lớn. Bất Dạ gật gật đầu, cười nói, nói cách khác bọn hắn là cùng chúng ta nhất mạch hợp tác qua, mà lại hiệu quả cũng không tệ lắm, đúng không? Đúng là đúng. Thế nhưng là, Thanh sư muội còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Bất Dạ trực tiếp hạ quyết định, trước hết định Đoạn Tình Nhai. Bất quá hợp tác trước đến biết rõ ràng bên kia linh dược viên là ai đang phụ trách. Giang Hạo sư huynh, Thanh sư muội bất đắc dĩ, nhưng cũng không có lại nói cái gì, mà là bắt đầu giới thiệu tình huống bên kia. Đoạn Tình Nhai người phụ trách trước mắt vẫn là Giang Hạo sư huynh, nhưng là ta nghe nói hắn tại Thủ Sơn môn không nhất định bận tâm đạt được. Nghe nói vị sư huynh này năng lực còn tốt, tại hắn quản hạt dưới, Đoạn Tình Nhai linh dược viên một mực rất ổn định. Trước đó cái khác mạch bị công kích phá hư, chỉ có hắn dẫn đầu nhìn thấu. Ngẫm lại Đoạn Tình Nhai cũng có ưu điểm, chính là hắn gần nhất không tại. Điểm ấy ưu điểm liền không có. Không vội, người đi hỏi một chút. Tốt nhất hỏi một chút vị này Giang Hạo sư đệ. Nếu là hắn cảm thấy thích hợp, chúng ta liền định tại bọn hắn bên kia. Nếu là hắn cảm thấy không thích hợp, nhìn xem là vì cái gì. Có nhu cầu gì cứ việc nói. Bất Dạ nói, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Thanh sư muội trong lòng lặp lại một câu, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết Bất Dạ sư huynh xem trọng người này, bất quá cái kia khuyên vẫn là phải khuyên. Sư huynh, lần này linh dược nảy mầm cực kỳ trọng yếu, mà lại muốn ưu tiên sử dụng một nhóm chồi non. Một khi phẩm chất rơi vào những sư huynh sư tỷ khác, như vậy chúng ta nơi này tài nguyên phân phối sẽ ít. Đối với chúng ta tới nói không có gì, nhưng là đối sư huynh tiến thêm một bước, sẽ có không ít phiền phức, mà lại sẽ bị cái khác đình viện người chê cười. Trúc Hỏa Đan đình phân thượng trung hạ ba đình, mỗi một đình lại phân 9 viện, mà Nguyên Thần Luyện Đan sư tại trung đình bên trong 3 viện. Mỗi một viện tài nguyên đều cần đệ tử cạnh tranh. Bất Dạ để ý những tư nguyên này, nhưng là thượng phẩm linh dược cũng phải đưa qua, để cho mình yên tâm thoải mái một chút. Về phần cuối cùng thượng phẩm chồi non phải chăng thấp kém, hắn không thèm để ý. Cùng lắm thì đằng sau giá cao đi thu, không ảnh hưởng phát huy. Về phần những linh dược kia giá trị, dù là phẩm chất kém một chút ảnh hưởng cũng không lớn. Không ngại, ta tự có an bài. Người đi hỏi một chút, nếu như thích hợp, chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn thành lập hợp tác lâu dài. Bất Dạ nói, trường kỳ. Thanh sư muội có chút khó tin, bất quá vẫn là tại sư huynh ánh mắt kiên định dưới, gật đầu nói phải, hợp tác. Lúc đầu tại Thủ Sơn môn Giang Hạo sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại bỉ thời kỳ Trúc Hỏa Đan đình người sẽ tìm tới cửa, là một vị tuổi không lớn lắm sư muội, thật to trong mắt tựa hồ có một ít khí phẫn. Thành Vũ, Trúc hỏa đan đình trúc cơ luyện đan sư. Trúc cơ viên mãn tu vi. Đúng a, Thanh Vũ gật đầu chân thành nói. Có một nhóm hạt giống đến. Cho nên muốn hỏi một chút các ngươi Đoạn Tình Nhai muốn hay không chồng. Sư muội khả năng tìm. Nhầm người. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Phải chăng tiếp thu muốn nhìn đối ngoại giao tiếp sư huynh. Hắn không làm được quyết định. Chúng ta sư huynh nói muốn trước hỏi một chút Giang sư huynh có thể hay không loại. Dù sao Giang sư huynh mới là chồng người phụ trách. Thanh Vũ chăm chú giải thích nói. Bất mãn thì bất mãn. Sự tình vẫn phải làm. Giang Hạo có chút lúng túng nhìn về phía bên cạnh Khổng Hộ sư huynh. Sư đệ bận bịu mình liền tốt. Cái sau ôn hòa nói. Giang Hạo gần nhất cho bọn hắn đưa không ít thứ. Loại này tiện lợi vẫn là phải cho. Về sau Giang Hạo thối lui đến một bên. Sau đó bắt đầu hỏi thăm tường tình. Sư muội nói là linh dược gì? Một chút linh dược xác thực không thể trồng. Sẽ thua thiệt. Là thượng phẩm linh dược hạt giống. Hết thảy có 3 loại. Trồng cũng không dễ dàng. Chúng ta chỉ cung cấp đại khái. Cái khác liền dựa vào sư huynh chính mình. Đương nhiên. Có nhu cầu gì? Sư huynh có thể xách. Thanh Vũ nói. Vốn đang không phải rất có hứng thú Giang Hạo. Đột nhiên sửng sốt một chút. Thượng phẩm linh dược hạt giống. Nhiều không? 3 loại. Hết thảy 300 khỏa. Thanh Vũ tiên tử hồi đáp. Nhiều như vậy, Giang Hạo chấn kinh, đây là hắn gặp qua lớn nhất đơn, trước mắt còn không có gì người dám đặt ở Đoạn Tình Nhai trong. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, là vị nào sư huynh tin tưởng ta như vậy nhóm. Giang Hạo tò mò hỏi, bất dạ sư huynh, Thanh Vũ chân thành nói, lúc đầu chúng ta sẽ chọn chấp pháp phong, nhưng là bất dạ sư huynh khăng khăng muốn chọn Đoạn Tình Nhai. Muốn hỏi một chút Giang sư huynh có muốn thử một chút hay không? Nếu như lần này trồng tốt, còn có thể hợp tác lâu dài. Bất dạ sư huynh, Giang Hạo hồi tưởng lại trước đó tranh tài. Liệt dương hỏa thương chính là bán cho vị sư huynh kia. Sư huynh này tốt như vậy sao? Mình liền đánh cái gãy. Thế mà cho như thế lớn tờ đơn. Giang sư huynh nhưng biết. Chúng ta lần này linh dược quan hệ đến lần tiếp theo tài nguyên phân phối. Lúc này bất dạ sư huynh đều đem tờ đơn giao cho ngươi. Ngươi cũng không thể cô phụ hắn. Thanh Vũ sư muội nói. Đã hết thảy đều muốn trở thành kết cục đã định. Liền phải để đối phương biết cái này tờ đơn kiếm không dễ. Để bọn hắn toàn lực trồng. Không cầu so người khác tốt. Nhưng cầu không kém bao nhiêu. Ta cần nhìn xem thuốc. 3 loại đều nhìn, 3 ngày sau cho đáp án. Sư muội cảm thấy thế nào? Giang Hạo cũng không có bị mừng rỡ choáng váng đầu óc. Hắn cần xác định tình huống mới có thể đáp ứng. Không phải vượt qua phạm vi năng lực. Như vậy chỉ làm cho mình tìm phiền toái. 300 khỏa thượng phẩm linh dược hạt giống. Đây cũng không phải là một điểm linh thạch. Với hắn mà nói là hải lượng. Đem hắn kiếm tất cả linh thạch cộng lại. Cũng không thường nổi, bất dạ sư huynh quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Thế mà ở thời điểm này đưa tới tờ đơn, vẫn là chỉ mặt gọi tên. Quả nhiên, cùng người phương tiện cùng mình phương tiện. Lần này tờ đơn thật là mưa đúng lúc. Tốt, bất quá ta cũng sẽ cùng Đoạn Tình Nhai chào hỏi. Sớm an bài tốt, Thanh Vũ tiên tử nói. Giang Hạo tự nhiên gật đầu đồng ý. 3 ngày, hắn muốn giám định 3 cái hạt giống. Dạng này liền có thể hoàn toàn xác định. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở một câu. Nở hoa trễ nhất thời gian nhất định phải là trong vòng nửa năm. Không phải chúng ta tới không kịp. Thanh Vũ nhắc nhở, nửa năm là cực hạn. Cái khác linh dược viên mau một chút 5 tháng là đủ rồi. Lại sớm đã không còn. Cuối cùng hắn lưu lại 3 cái hạt giống liền trở về. Giang sư huynh cái gì đều đáp ứng rất tốt. Nhìn cũng rất ổn trọng. Hắn cũng không có trước đó như vậy lo lắng. Nhưng là không ai cùng Đoạn Tình Nhai dạng này hợp tác qua. Hắn vẫn là không cách nào thật yên tâm. Chỉ là không rõ bất dạ sư huynh tại sao phải tuyển Đoạn Tình Nhai. Thật chính là đơn thuần đưa chút chỗ tốt sao? Vậy nếu là tranh đoạt thất bại. Đối đến tiếp sau luyện đan tăng lên là có ảnh hưởng. Thở dài một tiếng. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao không có đáp án. Chỉ là vừa mới trở lại Trúc Hòa Đan Đình, hắn liền gặp cùng với nàng không sai biệt lắm tu vi tiên tử. Sắc mặt mang theo nụ cười trào phúng. Thanh sư tỷ, nghe nói các ngươi cuối cùng tuyển đoạn tình nhai. Là từ bỏ lần này tranh đoạt sao? Không chiến mà bại. Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Chờ lấy a ngươi. Chúng ta chờ. Chờ lấy các ngươi thấp kém thượng phẩm chồi non. Đối phương một mặt mỉm cười. Thanh Vũ tiên tử quay đầu rời đi. Chỉ là lúc rời đi sẽ còn nghe phía sau tiếng cười. Hết chương.